Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự Quan Âm Tu Viện. Kính bạch trên chư tôn Thiền Đức Tăng Ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay Quan Âm Tu Viện mình theo hàng tháng có một cái thời chia sẻ giáo lý vào tối thứ bảy hàng tuần á, hàng tháng hàng tuần quá. Và đặc biệt á là từng này thì thấy nước ngọt rồi mì tôm gạo nhiều dắt sắp từ thiện phải không? Cuối năm này mình sắp từ thiện. Đi đâu nói Quan Tu Viện tôi cũng biết chứ á. Khóa tu gieo hạt từ tâm này nổi tiếng nè, rồi hàng tối thứ bảy tổ chức khóa tu nè, rồi các cái kỳ mà trì chú nè, vân vân. Mai mốt phải đi lại cái hạ vàng lo rồi cho nó ngon ngon một chút, nói nhỏ nhỏ mà nghe lớn. Còn mà cái vàng lo mà không có xịn á thì nói lớn mà nghe nhỏ. Nên tại tối hôm nay á thì Tết gần đến này, xuân gần về, nên bà con Phật tử mình chắc cũng lo chạy đôn chạy đáo kiếm tiền, lo như là gấp Tết vậy đó. Nhưng mà trong cái đời sống tu tập của mình á thì chúng ta không có gấp được, tu không có gấp mà cũng không có trễ nải được. Tu gấp không biết làm sao mà tu. Mà có nhiều người á tu gấp phải tụng kinh nhanh này nha, lên gõ mỏ. Ví dụ như tụng chú Đại Bi mà giống hệt như đua xe vậy đó, nè ông đầu tăng tốc lên ga, ngày tụng kinh Pháp Hoa cũng vậy, đeo theo đuối luôn. Tức là những cái vị mà mới tụng kinh đó ta tụng theo mình đuối luôn đó, gọi là tu gấp tu nhanh, nhanh tăng tốc lên. Còn mà mình tu gọi là tu giải đãi, tu rề rề đó thì làm tụng chậm. Không phải như vậy. Tu tập đó quý vị là người ta chỉ có cái từ tu tinh tấn, nghĩa là mình nỗ lực chứ không nghĩa là nhanh. Nỗ lực có nghĩa là lúc nào mình cũng tu tập hết á thì đó là gọi là sự nỗ lực. Nên cái người nào mà không có sự nỗ lực đó thì là khó khắc chế, khống chế lại cái dòng chảy của nghiệp muôn đời từ nhiều đời nhiều kiếp của mình gây tạo. Nên có một sự nỗ lực từ ở trong tâm của mình thì cái đó mới là cái gốc của sự tu hành. Tu hành nó bắt từ ở trong tâm, gốc từ trong tâm, và cái sự nỗ lực trong tâm nó cực kỳ quan trọng đối với đời sống tu tập của một chúng sanh. Nên nó mỗi khi mà chúng ta nỗ lực chừng nào thì kết quả tu tập nó lại là càng nhanh chừng đó. Nên á nhầm khi chúng ta không có nỗ lực trong tâm mà chúng ta nỗ lực ngoài tướng không ví dụ như mình nỗ lực mình phải tụng bao nhiêu biến chú, mình nỗ lực mình phải trì bao nhiêu cái thời kinh, mình nỗ lực là mình phải đi từ thiện bao nhiêu lần, rồi mình nỗ lực là mình phải ăn được bao nhiêu ngày chay, vân vân. Chứ thực ra là tu là sự giác ngộ, là lấy đó làm gốc ở trong tâm. Và cái sự nỗ lực của mình đối với cái tâm, cái đó là cực kỳ quan trọng với người tu tập. Nhằm khi mình bỏ sót, bỏ lỡ cái sự nỗ lực ở trong tâm, rồi cái sự thành tựu của mình ở trong đời sống tu tập nó không có được mỹ mãn như mình. Vậy hôm nay cũng gần tới Tết rồi, nên là còn một hai kỳ nữa chúng ta tới Tết. Thì nhân có một mấy người Phật tử họ hỏi là mình bây giờ mình tu tập có khác gì với hồi thời xưa vào thời Đức Phật mà Phật tử tu tập hay không. Tại vì vào thời xưa đó, Phật tử thời Đức Phật đó, rất là nhiều người đắc quả. Có nghĩa là Đức Phật dạy ở trong kinh Sa Môn Quả đó, thì một người cư sĩ ở tại gia họ có thể đắc được tam quả A-na-hàm. Trong kinh Sa Môn Quả có bốn quả vị Sa Môn, có nghĩa là bốn quả vị tu chứng của một người tu tập: sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tu Đà Hàm, tam quả A-na-hàm và tứ quả A-la-hán. Thì cái người cư sĩ tại gia của mình á là có khả năng đắc được tam quả, có nghĩa là tới cái quả thứ ba lận, không có gì. Và vào thời Đức Phật thì rất là nhiều người đắc được tam quả, chứ không phải là một hai người đâu. Có nghĩa là họ nỗ lực tu hành theo hạnh của chư Phật ngày xưa, cho đến khi mà sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn vào ngày rằm tháng 2 năm 544 trước Công Nguyên theo Bắc truyền á, thì giáo pháp của nhà Phật được lan truyền trên toàn thế giới. Và khi lan truyền trên toàn thế giới á, thì qua mỗi dân tộc đều có sự biến dạng, qua mỗi thời kỳ đều có sự biến dạng, nhất là kinh điển dịch á. Cái tiếng này qua tiếng kia á, nó không có được thuần chủng như vào thời Đức Phật nữa. Và cái cách tu á, mỗi nơi người ta đưa ra một cái phương pháp khác nhau, nên từ đó phân tông, phân chia phái khác nhau. Nên á, bây giờ so với thời của Đức Phật á, thì cách đây hơn 2600 năm, tất nhiên Phật lịch năm nay 2060 phải không? À, tức là Phật lịch năm tới là ngày Đức Phật nhập Niết Bàn, và trước đó là 49 năm Đức Phật thành tựu đạo quả Bồ Đề. Có nghĩa là 2560 cộng thêm 49 năm nữa ra được cái ngày mà Đức Phật thành tựu đạo quả ở dưới cội Bồ Đề. Như vậy thì đạo pháp lan từ đó cho đến bây giờ trên là gần 3 thiên niên kỷ, tức là gần 3.000 năm. Có một sự thay đổi lớn ở trong Phật giáo. Chúng tôi đi qua ở bên Nhật Bản thấy người ta tu kiểu khác, đi qua ở bên Hàn Quốc thấy người ta tu kiểu khác, đi qua Đài Loan thấy người ta tu kiểu khác, chúng ta về Việt Nam thấy người ta tu kiểu khác, đi qua các nước châu Âu thấy người ta tu kiểu khác, và đi qua Mỹ thấy người ta tu cái kiểu khác. Mỗi người đều có một cái cách thức tu tập theo những từng cái địa phương, từng nơi chốn khác nhau. Nhà Phật á, thì hết sức uyển chuyển, nhưng mà cái gốc tu tập á, thì là mình không có được chỉnh sửa gốc tu tập. Mình có thể chỉnh sửa với hoàn cảnh tu tập mà thôi. Bây giờ ví dụ như á, thường 4 giờ sáng chùa tụng kinh, nhưng mà mình á, 4 giờ mất đi làm mình tụng kinh tối, vân vân á, thì được. Tức là cái thời khóa tu tập ở phía bên ngoài mình có thể thay đổi được, nhưng cái gốc của sự tu tập không bao giờ thay đổi được. Ví dụ như gốc tu tập á, là khai tâm mở trí. Cái gì mà đi đến khai tâm mở trí thì cái đó là đúng, cái đó là gốc tu tập mà. Cái gốc tu tập á, là luôn luôn lúc nào mình cũng sửa chính cái tâm mình. Cái gì đem đến chỉnh sửa cái tâm thì cái đó là cái gốc đó. Cái gốc tu tập là trở về với chân tâm Phật tánh, bốn đức của Niết Bàn: chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Nếu ai tu mà về với cái bốn cái đức đó thì đúng. Cái gốc của tu tập là chuyển hóa tâm Bồ Đề, tức là trở về với tứ vô lượng tâm: tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Ai tu cách nào cũng biết mà giữ được cái gốc đó là tu đúng. Còn á, các cái mà chúng ta dầu cho hình thức bên ngoài như thế nào đi nữa, có ghê gớm thế nào đi nữa, nhưng cũng xa rời cái gốc ma tu tập của nhà Phật, nên cũng khó hồng mà có thể chứng đắc được. Tại sao vào thời Đức Phật chứng đắc nhiều mà bây giờ chúng ta chứng đắc ít? Là tại vì chúng ta tu càng ngày càng xa gốc, mà xa gốc đó chính là gốc Bồ Đề. Gốc Bồ Đề tức là gốc giác ngộ mà mình xa, mà mình càng xa chừng nào thì cái khả năng chứng đắc và khả năng để chuyển hóa phiền não trong tâm mình và trong tâm mọi người thì càng ít đi chuyện đó. Do đó mà bây giờ quý vị thấy hay không, chúng ta tu thường hay ta theo phong trào, thường hay á là mình theo cái hình thức, chứ mình mà không có để ý tới cái nội dung nhiều. Ví dụ như á là mình làm sao mà cho cái bàn thờ thiệt là đẹp, làm sao mình tụng thuộc nhiều kinh, làm sao á là mình phải phóng sanh nhiều vân vân, rồi làm sao á là cho người ta khen, làm sao mà chuông mỏ cho đẹp vân vân. Như vậy thì chúng ta xa cái gốc của nhà Phật. Nên có người Phật tử hỏi là vào thời Đức Phật á, cái người cư sĩ người ta tu làm sao, mà bây giờ á mình cái người cư sĩ mình tu làm sao, nó có khác nhau không? Thì chúng tôi là những người tu sĩ có học Phật pháp từ khi sơ cấp, rồi trung cấp, rồi đại học Phật giáo và sau đại học vân vân, thì mình có nghiên cứu qua các sử liệu của nhà Phật và qua tổ tổ tương truyền, chúng ta mới thấy là Phật tử mình bây giờ đa phần là tu khác về xưa dữ lắm. Tức là mình tu bây giờ mình không có chú trọng vào cái gốc nhiều, mà mình tu bây giờ chúng ta chú trọng là chúng ta chạy theo những cái trào lưu đó là nhiều. Bây giờ ví dụ nha, mình quy ông thầy mình rồi, cái tự nhiên có cái vị thầy nào ở bên nước ngoài về, cái ta chạy theo người ta quy, nhớ không? Mình đang tu theo thiền tâm, thấy niệm Phật ta tam thời hệ niệm, mình chạy qua cái mình niệm Phật tam thời hệ niệm. Hoặc là mình đang tu tịnh độ, thấy mật tông, qua quá trời ta đi, cái mình chạy qua mật tông, vân vân. Có nghĩa là mình chạy theo cái trào lưu như vậy. Chứ mỗi tông, mỗi phái á đều có một cái thế mạnh. Mỗi tông, mỗi phái á đều có cách vào ở trong tâm thức hết á. Tức là nếu mà chúng ta tu tập theo cái tông phái đó mà mình hành trì đúng như cái lời dạy của tông phái đó thì chúng ta cũng thành tựu. Để tất cả Đức Phật dạy đó là phương tiện mà. Trong Kinh Pháp Hoa phẩm thứ 2 á, Đức Phật dạy phương tiện là gì? Là cái để mình mượn mình làm chuyện đó đó. Bây giờ ví dụ như mình muốn đi qua sông, mượn thuyền, mượn bè, mình muốn cày ruộng á thì chúng ta mượn cái cuốc, cái lưỡi cày, con trâu cày ruộng vân vân. Rồi chúng ta muốn làm bánh á thì chúng ta cũng phải có khuôn vân vân. Tất cả đó là phương tiện. Chúng ta sửa tâm, chúng ta cũng phải có pháp để chúng ta sửa tâm, tức là những cái cách thức mà Đức Phật dạy để chúng ta sửa tâm thức. Như vậy thì vào cái thời buổi cuối năm, quý vị Phật tử có hỏi và vào thời Đức Phật người ta tu tập thế nào, thì bữa nay chúng ta ôn cổ tri tân lại thử cái vào thời Đức Phật người ta tu tập sao. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái gốc đó đó, mình làm cho nó phù hợp với cái điều kiện phía bên ngoài của mình và giữ lại cái gốc mà vào thời Đức Phật ta tu tập là mình sẽ ổn, là mình tu tập được, mình sẽ tu tập tốt, trở nên thanh tịnh, mình không có bị chống trái bởi các pháp môn, chúng ta không bị lung lạc tâm bởi khi người ta nói. Ví dụ như mình đang tu mật tông, cái có người làm mật tông vào thời Đức Phật cũng có, có nhiều người người ta phát biểu gì đó mật tông thời Đức Phật cũng có. Mình đang tu tịnh độ niệm Phật, cái người ta nói là niệm Phật vào thời Đức Phật cũng có, giờ người ta chế ra thôi. Vân vân. Vậy mình dễ bị cái lung lạc cái tâm của mình lắm. Cái gì nếu người ta không có biết gốc sự tu hành á, còn mình biết cái gốc sự tu hành ai nói gì nói mình cứ theo cái pháp mình mà mình tu. Tại vì cái tu tập đó theo cái pháp mình tu đó là cái phương tiện để mình tu thôi, còn cái gốc là mình sửa cái tâm của mình. Nếu mình áp dụng cái đó mình sửa được cái tâm được cái tâm mình thì đó cũng là cái phù hợp với đạo lý mà Đức Phật dạy trong kinh. Còn nếu mà chúng ta nói là người ta tu theo cái pháp mà cao siêu gì dữ lắm nhưng mà không có sửa ở trong cái gốc của mình, tức là không có sửa trong cái tâm mình, từ những cái tâm phiền não mà cho hết những tâm phiền não, chuyển hóa những cái kiết sử và truyền cái trong tâm, thì cái đó cũng sai chứ không có đúng. Cái đúng á là mình chuyển hóa được cái tâm thức của mình. Còn cái cách thức chuyển sao, mỗi người đều có cách thức chuyển khác nhau. Nếu mình nắm được cái gốc đó đó, chúng ta rất là vững lòng tin để mình tu tập. Như vậy thì vào cái buổi cuối năm, nhân cái có cái buổi mà chúng ta chia sẻ giáo lý thì cũng trả lời cái câu hỏi của cái vị Phật tử hỏi luôn, thì chúng ta trao đổi với nhau với đề tài được mang tên về thời Phật để tu. A Di Đà Phật. Về thời Phật để tu á, người ta chia ra làm năm cái phần chúng ta nói ở đây. Cái thứ nhất á là vào thời Phật tu không có mong cầu nè nha. Tức là vào thời Phật á, họ tu họ không có mong cầu. Mong cầu đây có nghĩa là gì? Ví dụ như á, mình cầu được cái này, cầu được cái nọ, cầu được cái kia. Cái cầu mà để mà được đó, nó không có gì thì là nó không được đâu. Tại sao cái cầu để mà được nó không được? Tại vì cái tâm thức của mình á, nó đạt tới cái trạng thái tâm nào thì đó là sự chứng đắc, chứ không phải là mình mà mong cầu là có. Bây giờ ví dụ như có những người ta mong cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thực ra mình tu đạt tới cái tâm của cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì mới được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, chứ không phải là mình mong cầu mà được. Nên nhầm khi người ta mong cầu à, rồi người ta nhờ ban hộ niệm đi đến hộ để cho mình đạt được, cái đó là bị mê tín dị đoan đó. Thật ra ban hộ niệm không hộ cho mình để đạt được, mà ban hộ niệm chỉ giúp cho mình tu thôi. Nếu khả năng của mình mà tu tập khi chết mình tán loạn tâm thức á, ban hộ niệm đi đến đó dùng cái phước lực của đại chúng để hộ trì tâm cho mình, để chúng ta không có hoảng sợ mà người ta quay về ta niệm Phật, thì chính cái người đó niệm Phật nhiếp tâm, cái đó mới là cái chứng đắc, chứ không phải là ban hộ niệm làm cho họ chứng đắc. Nghe không, quý vị hiểu chỗ này. Nên từ đó đó người ta xa rời cái gốc của cái tâm thức mà người ta tu tập. Ta tính đâu ban hộ niệm niệm là xong à. Nên có nhiều người ta không cần tu tập chứ quý vị. Nên ta nhờ ban hộ niệm gì niệm cái là người ta đắc đạo à. Cái đó là bị tà kiến á. Và bị mê tín dị đoan, không bao giờ có chuyện đó. Không tu không bao giờ đắc. Để đắc là cái gì? Đắc là được cái tâm đó. Mà cái tâm được đó là cái tâm gì? Tâm được đó là cái tâm buông bỏ được cái phiền não. Mà muốn buông bỏ được phiền não thì mình phải chuyển hóa hàng ngày, hàng ngày, hàng ngày cái phiền não của mình, đạt đến cái cảnh giới của tâm tịnh độ thế này nè, thì mình mới giảng sanh được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. À, ở đây chúng ta trì chú cũng vậy đó. Cái trì chú để chi? Để chuyển hóa phiền não trong tâm, để trở về chân tâm Phật tánh của mình. Nó dùng mạng đà la để chuyển hóa. Ví dụ như trì chú thì dùng lễ quán đảnh nè, rồi á, là dùng mạng đà la của câu chú để chuyển hóa cái tâm thức của mình từ những cái tâm mà nó vô minh, từ những cái tâm gọi là những căn bản phiền não đó, mà trong kinh nhà Phật gọi là những kiết sử, những triền cái đó, nó cột chặt mình vào trong thế giới ta bà này. Nghĩa là tâm mình luôn luôn lúc nào cũng bị ảnh hưởng bởi cái pháp trần xung quanh, qua sáu cái căn mà con người mình có được: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, vẩy. Nó ảnh hưởng bởi các cái pháp trần xung quanh, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Chính sự ảnh hưởng này thì nó có một dây liên kết, nó mới ảnh hưởng được. Còn không có dây liên kết, nó không ảnh hưởng được. Bây giờ ví dụ nha, mình có vàng để trong tủ, mà vàng đó mất cái một đó là mình khỏi tu luôn, mình buồn á. Như vậy mình với vàng có một cái mối dây liên kết chặt chẽ lắm. Ví dụ như mình có ông chồng rất là hài lòng, mỗi khi ông có vợ bé ông bỏ mình cái mình hết tu luôn. Vậy là mình với ông chồng có một cái dây ràng buộc chặt chẽ dữ lắm. Chúng ta là có một của cải vật chất của mình, mà mỗi khi của cải vật chất của mình nó không còn tồn tại nữa, nó hư hoặc là trộm cắp hoặc giả là thiên tai bão lũ. Có nhiều người ta là bão mất nhà mất cửa, người ta không còn tu tập được nữa. Có nghĩa là cái dây đó, dây kiết sử. Kiết sử nghĩa là thằng này nó cột chặt với cái kia, mà ở trong cõi ta bà này mình bị cột chặt nhiều đời nhiều kiếp rồi. Nên từ đó người ta tu tập, người ta tháo cái dây này ra nè, tháo ra, mà tháo ra từ trong tâm thức của mình. Mà trong tâm thức của mình thì nhiều đời nhiều kiếp nó đã ăn sâu vào trong đó rồi. Bây giờ mình tháo ra phải tháo từ từ cho nó phai lần nó ra. Nên tu không có gấp được là chỗ đó đó. Nào không có gì, mình tu không gấp được, gấp muốn tháo sao tháo được. Phải tháo từ từ chứ. Nhưng mà là mình cũng không có thả được nữa, thả được nó cũng có khoảng trống. Nếu ai mà thả có khoảng trống nhiều chừng nào thì cái sự trở về tâm thức lâu chừng đó, có nghĩa là sự tu chứng đắc lâu chừng đó. Khoảng trống là gì? Là những khoảng không có tu, người ta gọi là khoảng trống. Gọi là mình tu đứt khúc á. Tu đứt khúc là sao? Ví dụ như sáng tu chưa đánh bài, chiều đi nhậu nó đứt từng khúc nè, tối tụng kinh vân vân, rồi khuya coi phim, lúc nào coi phim đứt khúc, lúc nào cự lộn đứt khúc, nói là lúc nào nhiều chuyện đứt khúc, lúc nào là đi siêu thị đứt khúc, lúc nào đi du lịch đứt khúc. Đó, bắt đầu mình tu đứt từng khúc vậy đó. Là những thời gian đó chúng ta không có tu tập. Mà không tu tập thì thời gian đó không có chuyển hóa được. Mà tâm của mình á, nhiều đời nhiều kiếp nó đã sai lầm rồi, mình phải chuyển hóa liên tục, mình mới mài mòn lần chứ. Quý vị có nghe nói là ông nào mà mài dao mà không bén, ông đó sợ vợ không? À, quý vị ông bà mình nói đó, mà rõ ràng luôn quý vị, ông nào mà giao con bé ông đó sợ vợ. Cái hồi nhỏ đó, tôi hỏi nói không biết tại sao cái ông nào mà giao con bé ông đó sợ vợ kỳ ta. Cái dao mà nó liên quan gì tới tới bà vợ. À, dần dần, nhưng mà thực ra ông bà mình nói đúng chính xác chăm. Ông nào mà giao con bé ông đó là sợ vợ. Biết làm sao không? Là tại vì ông mà giao con bé có nghĩa là ông mày rất lẩu. Ông vô ông mày liếc qua liếc lại liếc tới liếc lui hồi cái dao đâu bén. Thì ổng làm biếng, mà ổng làm biếng ổng sợ vợ chắc rồi. Ông nào làm xiên á, ông đó mới không sợ vợ. Còn ông nào làm biếng không sợ vợ. Làm biếng vợ làm không à, vợ làm không vợ nắm quyền. À, vì nói gì à? Nên nó cũng phải có cái lý do. À, do đó mà mình làm cái gì phải siêng năng. Siêng năng thì nó phải mài từ từ từ từ từ từ từ từ thì cái dao nó mới bén được. Cái gì cũng vậy nữa. Nên ông ta là đánh bóng cũng vậy đó, đánh từ từ. Nhất là Tết đánh cái lư đồng nè. Mình nhảy vô mình đánh xẹt xẹt xẹt xẹt hồi sao bóng được cái lư đồng. Đánh lư đồng phải đánh mài, mài từ sáng đánh tới chiều, đánh nhiều bận nhiều lần thì nó mới bóng được. Bóng nghĩa là nó chốc lớp đen ở phía bên ngoài. À, cái lớp đồng oxy hóa đồng á là phía bên ngoài. À, như vậy thì mình mài từ từ từ từ từ từ. Ở đây cũng vậy nữa, cái tâm của mình không thể dễ dàng bỏ đâu. Đâu phải nó có một cái vật thể mình cầm lên đây cái mình buông cái là bỏ được cái tâm đâu. À, không có gì. Mà cái tâm này nó không hình không tướng. Nên mình buông bỏ phải bằng sự nỗ lực của sự tu tập. Từ những cái giác ngộ nhỏ nhất thì nó sẽ lấn dần đi cái vô minh. À, do đó mình tu tập nó phải đạt đến trạng thái giác ngộ, nó mới lấn lần được vô minh, nó mới cắt được. Là khi nó giác nó mới cắt được, khi nó liễu tri nó mới cắt được, khi nó là chánh kiến nó mới cắt được những cái kiến hoặc đó. Khi giác đó, làm ta là cắt những cái tư hoặc ở phía bên trong. Kiến hoặc là gì? Là những cái mà ta hiểu qua những cái lời người ta dạy, qua kinh sách người ta hiểu được ở phía bên ngoài cũng có thể cắt được nó. Thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ, tà kiến á. Còn những cái bên trong, ví dụ như tham sân si phía bên trong đó, thì cần phải có sự thiền định của tâm thức đi sâu vào phía bên trong đó thì chúng ta mới cắt được. Tức là sự giác ngộ lên chừng nào thì nó mới cắt được phía bên trong, là tự thể của sự tu tập chuyển hóa tâm nó cắt thôi, chứ không phải mình tác ý mà cắt được. Nên á, mình cứ nghĩ á, là tu tập là tác ý cắt là nó cắt. À, tu tập tác ý muốn là nó được. À, vân vân. Do đó mà người ta tu người ta bị rơi vào một cái trạng thái gọi là mong cầu. À, hoặc là mê tín. Hồi xưa người ta không có đâu, không có gì. Tức là vào thời Đức Phật á, ta tu người ta không có mong cầu gì hết trơn á. Có nghĩa là người ta tu để ta chuyển hóa cái nội tâm của mình thôi, chứ không phải mong cầu là phải sanh về Tây Phương hay mong cầu làm gì gì đó mà không có tu. À, không có gì. Anh không có tu tập chứ mong cầu Đức Phật A Di Đà rước, không có bỏ công tu tập chứ. Tu là để chuyển hóa tâm chứ không phải là tu để Đức Phật A Di Đà rước. Nhưng có nhiều người tu để Đức Phật A Di Đà rước chứ không chuyển hóa tâm. Đang niệm Phật rần rần ở trong này chỉ đó, ra ngoài chữ lộn rồi. À, vừa ra khỏi cửa chùa chữ lộn rồi. Có nghĩa là người ta cầu Đức Phật A Di Đà rước chứ người ta không chuyển tâm. Thực ra tu là chuyển tâm để được Đức Phật A Di Đà rước thì cái đó mới là cái chu trình của tu tập, chứ không phải là tu cầu Đức Phật A Di Đà rước mà không có chuyển tâm. Tu là chuyển tâm trước đủ điều kiện Đức Phật A Di Đà rước, cái đó đúng là tịnh độ đó. Có nghĩa là mình chuyển tâm mình cho đến tâm thanh tịnh của cảnh giới của tịnh độ, tức là chuyển cái chánh báo của mình đạt được cái tâm thanh tịnh đó thì đủ điều kiện để Đức Phật A Di Đà rước, cái đó là chánh tính của sự tu tập vãng sanh cảnh giới Tây Phương Đức Phật A Di Đà đó, chứ không phải là tu cầu Đức Phật A Di Đà rước theo tánh mong muốn của mình. Gợt đầu mình lo lót gồm lên mình cầu khẩn, mình tái lại, mình làm cho Đức Phật tội nghiệp phóng quang rước mình, là không phải vậy. Không có gì. Đức Phật là tánh bình đẳng ở trong pháp giới nên ngài không có tội nghiệp ai, chứ ngài thương đều tất cả chúng sanh, ăn cướp ngài ăn thương đó mà. Tất cả ngài rải cái tâm từ ra, cái tâm từ không phải là cái tâm cá nhân của chúng sanh, mà cái tâm từ đây là năng lực của Niết Bàn. Khi ngài rải ra là chung hết, kể cả ăn cướp, kể cả người ác độc đều hưởng hết cái tâm từ của Đức Phật. Không có gì, ngài chuyển hóa hết. Những người ăn cướp ngài không có độ sao? Tướng cướp vô não Angulimala đó giết 999 người mà Đức Phật còn độ nữa đó. Chứ bây giờ nói cướp của giết người thôi giờ không độ, đuổi ra khỏi chùa. Không phải vậy. Nào quý vị, tâm từ của Đức Phật là lan tỏa giống hình như một cái khối minh quang vậy đó, bao giống hình như mặt trời vậy đó, chiếu khắp càn khôn vũ trụ. Tâm của ngài, tâm từ ngài vậy đó. Như vậy thì cái người ăn cướp đâu phải mặt trời không có chiếu đâu. À, chiếu luôn, cái người dữ chiếu luôn, người ác chiếu luôn, người hiền chiếu luôn. À, dần dần cái quan trọng nhất là mình có lãnh được cái đó hay không đó, có nhận được cái đó hay không, có nghĩa là cảm được cái tâm từ của Đức Phật hay không. Như vậy tu á thì chúng ta đừng có mong cầu mà không có tu. Tu rồi nguyện, nguyện rồi tu, chứ không phải là mong cầu để đạt được. Mong cầu để đạt được tức là chúng ta không có tu tập mà chúng ta mong cầu để có một cái quyền lực, có một cái quyền năng để giúp chúng ta, hoặc là có cái quyền năng để làm cho chúng ta đắc đạo. Không có tu tập ngày nào hết trơn á, mà cầu á là cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc mà thượng phẩm không à. Nào quý vị, mà ở đây tâm của mình á là chưa đạt được cái cỡ đó. Có nghĩa là cái mục tiêu mình đưa ra quá cao mà cái năng lực mình quá thấp. Đó, quý vị thấy không? Bây giờ á mấy người mà người ta đi xin việc ngày nay cũng vậy nè, không quý vị. Người xin việc của bữa đó có chú đó. Chú ở dưới quê á, quê Cà Mau. Chú học đại học gì đó, chú ra trường. Chú xin việc không có, trời ơi, ông nói tùm lum hết trơn lên. Học mấy cũng như không, học không xin việc. Xin việc không nhận vô làm cho thất nghiệp gì cũng đào tạo dân dân. Ông nói nát hết trơn. Nhưng mà ông không hiểu một cái điều, cái gì? Tức là người ta cần cái gì? Nếu mà mình đáp ứng được người ta cần cái đó mà không có để cái đáp ứng được người ta, sao người ta nhận mình vô việc được? Mình đừng có đổi thường người ta không có nhận mình vô làm. Mà mình hãy coi lại mình coi có làm gì được cho người ta hay không. Vô đâu phải vô chổng ngồi không ăn lương, phải không quý vị? Ngày xưa á, cái mà tư tưởng của bao cấp nó khác. Ví dụ như mình sao cũng được chân được người 15 kg gạo, ai cũng được chân á. Cái đó đâu phải giờ đâu. Bây giờ có bối cảnh khác rồi, phải không? Bây giờ á là mình, người ta cần cái gì mình có cái đó thì mới được. Bây giờ ví dụ như ta cần sửa điện mà mình vô mà không biết sửa điện, người ta đuổi mình ra liền. Đâu phải cần cái bằng đại học. Trời, tôi bằng đại học sửa điện nè, kêu nối cộng dây điện nó không được. Nó không có gì. Như vậy làm sao được? Rồi còn chưa tới nói kỹ năng nữa đó. Tức là bây giờ á có cái con cô Phật tử hướng dẫn viên du lịch, không có gì đi làm đi thử việc vô. Vô hướng dẫn viên du lịch đi xuống cơ quan làm việc bắt nấu cơm. Rồi ở cổ gì có sốc quá trời sốc luôn. Thử việc á, hướng dẫn viên du lịch thử việc bằng cách xuống là biết nấu cơm cho cái văn phòng ăn. Không có gì mà làm một tuần lễ vậy đó mà thử việc tới 3 tháng xuống nhà bếp nấu cơm. Rồi là quét nhà, lau bàn, lau ghế. Cổ về cổ sốc quá trời, cổ nói cổ mẹ con nghỉ dứt khoát làm. Hướng dẫn viên du lịch người ta tướng đẹp vậy đó, người ta ăn nói gì tự nhiên xuống bắt nấu cơm. Không có gì, thật ra người ta thử việc mình á. Cổ là thử việc phải đi cho đi hướng dẫn bên Tây bên Tàu rồi thử việc. Nhưng mà giờ nó phải thử việc, thử kỹ năng. Hướng dẫn du lịch biết nấu cơm không? Không biết nấu cơm vứt. Đi ngoài đó gọi kỹ năng đó. Vậy ra kỹ xây dựng biết sửa điện không? Sửa điện vứt. Cái đó kỹ năng đó. Tức là một người đi hướng dẫn, ví dụ như nguyên cái đoàn đó đỡ lạc vào trong khu đó đó, mà mình không biết ứng phó, không biết nấu cơm làm sao phục vụ người ta. Dần dần. Có nghĩa là một người nó phải có cái nghề chuyên môn của mình và những cái kỹ năng bao bọc xung quanh. Vì người đó thật sự là người giỏi. Bây giờ người ta tuyển người giỏi cho người ta, không phải là tuyển cái người có bằng. Người nói không? Dĩ nhiên có bằng ta mới tuyển. Thì ở đây cũng vậy, cái mục tiêu mình đưa ra một giảng sanh Tây Phương Cực Lạc mà mình không có cái nỗ lực gì để giảng sanh chứ sao giảng sanh được. Ở trong khoa học đó thì người ta gọi là nguồn lực, có nghĩa là mình nguồn lực tới đâu thì mục tiêu mình tới đó. Ví dụ như á mình đạt được cái mục tiêu, mình đưa ra mục tiêu đó thì mình phải có cái thực lực, tức là nguồn lực này thì mới có mục tiêu kia. Nếu mình chưa đạt được thì mình phải làm cho đạt được. Tu là làm cho đạt được cái nguồn lực mà mình đưa ra mục tiêu. Cái người cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc là mục tiêu cao quá, về cõi trời về không nổi nữa mà ta đưa ra mục tiêu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đó, quý vị thấy chưa? Rồi ta đưa ra mục tiêu làm Phật, làm Thánh, đó, vân vân. Có cái chú này 19 tuổi nè, ổng đưa ra cái mục tiêu là trong kiếp này ổng sẽ thành Phật như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ổng đưa ra mục tiêu gì đó. Rồi là nhịn tướng ổng có biết Phật pháp không vậy? Ổng có học Phật pháp ngày nào không? Là chưa học Phật pháp gì chứ. Trong kinh nói là biết câu kệ tu cũng được thành Phật. Ổng nói vậy đó. Là mà bây giờ á không có chịu đi học Phật pháp ngày nào hết. Ổng có biết thiền định không? Là chưa cái đi học thiền định, thiền ngồi thiền chứ có ở đâu mà có. Dần dần ổng nói vậy chết rồi sao được? Mục tiêu muốn thành Phật, thiền định không biết, Phật pháp không biết, thành Phật sao được thành Phật? Quý vị nghĩ sao? Cái phương pháp thành Phật mình không biết thì làm sao mà cái thực hành thành Phật mình làm được? Phải có, làm gì phải có phương pháp luận, có nghĩa là cái phương pháp để đi là mình phải nắm. Từ phương pháp đó mình mới đem ra hành, tức là từ học giả mình phải chuyển sang hành giả. Từ hành giả đó mình đi tới chứng đắc. Học giả không có, hành giả không có mà đòi thành Phật. Ông về đi, đuổi ra khỏi chùa liền. Chứ đâu phải nói giỡn chơi mà muốn thành Phật. Đưa ra mục tiêu cao quá mà thực lực không có, nguồn lực không có. Tức là nguồn lực có sức khỏe không? Có ý chí tu tập không? Có học hành gì Phật pháp không? có học hành gì thiền định không mà muốn thành Phật. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó là ngồi thiền 49 ngày đêm, mà muốn ngồi thiền 49 ngày đêm là 6 năm tu khổ hạnh đó, ở trong rừng đó, và 5 năm đi học hành học đạo. Đức Phật còn đi học đạo nữa kìa, đừng có nói mà mình bây giờ mà ngồi không mà là vô tu, muốn ngồi không bắt giặc hả, tay không bắt giặc hả? Nhớ không quý vị? Đức Phật còn đi học 5 năm kìa, là Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ đó, là Bồ Tát Hộ Minh từ cõi trời đâu sức đi xuống như này, còn đi học 5 năm kìa. Đừng có nói mình ở đây tu khỏi học, niệm Phật không khỏi học. Nhớ không quý vị? Đó là mình bị sai đó, không có đúng đâu, phải học. Từ học đó có phương pháp luận, từ phương pháp luận đó đi vô thực hành. Và học cách thực hành luôn, học lý thuyết khác, học cách thực hành khác. Học lý thuyết để nắm được cái phương pháp luận, được bản đồ tu Phật, rồi trong khi đó mình áp dụng cái lý thuyết vào trong cuộc sống. Phải có người mình dạy mình thực hành nữa, nghe không quý vị? Chứ không phải là học lý thuyết rồi hành. Lý thuyết với hành là nó khác nhau. Lý thuyết là phương pháp luận, hành á là cách để thực hiện, và cách thực hiện đó phải có người dạy cho chúng ta phương pháp thực hiện nữa, chứ không phải học ghế nhà trường đủ đâu, đâu phải lên học trung cấp đại học cái về nhà ngồi chối chân chức già đâu, phải vô cái trường lớp của người ta. Bây giờ ví dụ như á chị chú nè, đâu phải lợi đây á là cô Quỷ Đức dạy Nam Mô Hắc Na Đắc Na Đa Ra Dạ Gia về trì cái thành đâu, không có gì. Cái người người ta phải dạy cái cách hành trì nữa, chuyển hóa tâm xúc lúc hành trì đó, tâm mình hướng sao, rồi nó mở sao, đóng sao, khóa sao, đi sao, đứng sao, nằm sao, hành trì sao, không có gì, còn xuất hiện tâm gì sao, thì cái người đó là người dạy phương pháp hành trì. Như vậy thì cái nguồn lực mình có thì mới đi đến được cái mục tiêu đó. Bây giờ mục tiêu muốn làm gì? Muốn giảng sanh Tây Phương Cực Lạc phải không? Như vậy là Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới chỗ này nè, thì mình phải có cái tâm thức cỡ này nè. Bây giờ có tâm gì? Có tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, tâm thanh tịnh chưa? Có tâm Phật chưa? Chưa có không? Vậy thì tạo cái nguồn lực cho mình bằng cách mà tu tập. Tu tập niệm Phật nhất tâm bất loạn, niệm là nghĩ là tưởng tới Phật. Như vậy thì nghĩ tưởng tới Phật để chi? Để chuyển hóa những cái tâm ma của mình. Tâm ma mình thì tạm gọi là tâm phiền não. Phiền não chia ra làm hai dạng: căn bản phiền não và tùy phiền não. Nên mình niệm Phật, cái miệng mình là niệm tới danh hiệu Phật, nhưng cái tâm của mình để chuyển hóa, tức là ta tác ý để chuyển hóa cái tâm. Chứ không phải niệm Phật là mình niệm Phật theo tính cái câu niệm Phật. Thầy, con niệm Phật ngàn trăm sau chuỗi được không thầy? Nói để khoe chứ không phải hỏi thầy thiệt. Hiểu chưa? Cầm sau chuỗi dài nhằn ra từ trên này mà dài xuống tới đất. Thầy ơi thầy, con niệm Phật ngàn trăm sau chuỗi được không thầy? Không lẽ nói không? Chứ thật ra nói không á, niệm Phật ngàn trăm sau chuỗi, nhưng mà có chuyển hóa được tâm chưa? Có nghĩa là mình có hướng đến chuyển hóa tâm chưa? Hay là hướng đến niệm nhiều sâu? Cái tâm mình đang hướng tới chuyển hóa tâm trở về tâm Phật, hay là mình hướng tâm niệm tới nhiều sâu? Nếu mình hướng tâm niệm tới nhiều sâu, vứt không được. Còn mình hướng tâm để niệm từng sâu một mà chuyển hóa tâm Bồ Đề, có nghĩa là mình thấy tham mình chuyển hóa tham, thấy giận chuyển hóa giận, thấy buồn chuyển hóa buồn, thấy ganh tị chuyển hóa ganh tị, vân vân. Thì Đức Phật chia mình cái tâm mình ra ở trong di thức học á, chúng ta học đó. Đấy, như vậy thì mình niệm Phật để mà chuyển hóa chính cái tâm này mới là đúng. Còn mình niệm Phật để tính sâu chuỗi với Đức Phật là sai rồi. Đức Phật không có dạy như vậy. Đó quý vị, nên vào thời Đức Phật ta tu người ta không có mong cầu. Người nào ta cũng nỗ lực nhưng ta không có mong cầu đâu hết trơn á quý vị. Mà ta tu để hướng tâm, để trở về chân tâm Phật tánh của mình. Trở về, mình nói tới trở về thôi, chứ chân tâm Phật tánh là bản thể chứ không phải là sở hữu. Nên đừng có hiểu chân tâm Phật tánh là sở hữu là bị sai nha. Pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, thì cái chữ hữu đó, hữu đó không phải là sở hữu. Cái chữ có này là tạm mượn từ có để nói lên cái chân tâm Phật tánh của pháp giới này. Pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh có nghĩa là bản thể của chúng sanh là thanh tịnh, bất sanh bất diệt. Bây giờ ví dụ như là hư không này nè, có ai sanh hư không không? Không ai sanh hư không không? Có ai diệt đi hư không này được không? Không ai diệt đi hư không không? Bản thể của hư không này là bất sanh bất diệt, thì bản thể tâm của chúng sanh cũng vậy, là bất sanh bất diệt. Nhưng mà cái hiện tượng của tâm là bây giờ mình đang có, là có trong hiện tượng nè. Hiện tượng là cái mà mình sanh ra, hiện tượng cái mà mình, tâm của mình đang nắm giữ nó. Mình vui, mình buồn, mình hờn, mình giận, mình ghét, mình ghen. Rồi á là cái thân của mình á là sanh lão bệnh tử vân vân, đó là cái hiện tượng đó. Chúng ta đang sống ở hiện tượng, chúng ta chưa trở về giữa cái bản thể. Nếu sống trong hiện tượng thì chính hiện tượng nó lôi kéo thành sanh tử luân hồi, thành cái dòng nghiệp, dòng cặp ma của nhân quả. Như vậy thì làm ta trở về với cái bản thể của tâm, chứ không có nghĩa là chúng ta có cái tâm. Nếu hiểu theo cách có của tâm theo sở hữu là bị sai, nó không đúng. tức là tâm của mình hiểu trên bản thể pháp với chúng sanh giai hữu Phật tánh, có nghĩa là tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Có tánh Phật này tức là bản thể Phật, hột giống Phật có trong tâm của mình, chứ không có nghĩa là chúng ta đã là Phật. Đó là không phải. Nên có nhiều người bị mắc mú chỗ này, có nghĩa là họ không có hiểu hết cái chỗ này, nên nói ai cũng có tánh Phật chứ, như vậy khỏi tu luôn cũng được thành Phật. Không phải vậy. Cái đây là cái bản thể. Bản thể tức là cái gốc của nó, cái gốc của tất cả pháp giới, như là cái gốc của hư không là bất sanh bất diệt, là Phật tánh vậy đó. Chúng ta tạm hiểu hiểu vậy. Nên cái gốc của tâm mình cũng là tâm Phật, mà mình sống với tâm vọng động, có nghĩa là sống với kiết sử vậy chị cái, sống với căn bản phiền não và tùy phiền não. Nên mình tu á để chuyển hóa cái này nè, để được cái hậu đắc trí, có nghĩa là sau quá trình tu tập mình được, từ sau quá trình tu tập mình được đó, thì mình hòa nhập vào trong cái bản thể của vũ trụ. Nên mười phương chư Phật không có khác, không sai không khác. Thờ vị Phật này tức là thờ vị Phật kia đó, quý vị, không sai không khác. Nhưng ở thế gian mình có sai biệt, do nghiệp sai biệt, tức là do vọng hiện tượng sai biệt. Bản thể không sai biệt. Niết bàn có một cửa, nhưng mà hiện tượng sanh ở thế gian này có giàu có nghèo, có mập có ốm, có trí có ngu, vân vân. Như vậy đó gọi là hiện tượng. Nên mình tu đừng có mong cầu khi chúng ta đặt cái mục tiêu cao quá mà nguồn lực chúng ta không có, thì chúng ta đừng có đặt cái mục tiêu cao quá. Còn nếu đặt mục tiêu cao thì chúng ta phải sửa chính cái nội lực của mình, sửa đến tương đương với mục tiêu mình đặt ra. Như vậy mục tiêu mình đặt ra là mình giảng sanh cảnh giới Tây Phương Đức Phật A Di Đà. Mục tiêu đặt ra là sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Mục tiêu mình đặt ra là mình tu trở về chân tâm Phật tánh của mình. Thì tuy mỗi người đều có cái mục tiêu mình đặt ra, tức là cái điểm đích đến của mình đến. Do đó mà mỗi pháp môn đều có mục tiêu khác nhau của pháp môn đó. Như vậy thì mình đặt ra mục tiêu đó thì mình phải có tương đương cái nội lực đó mình mới đạt được cái kia. Bây giờ á, mục tiêu á, tôi đặt ra là tôi sẽ là bác sĩ. Tối ngày ở quán game không, karaoke không sót bài nào chứ, game nào cũng biết, võ lâm truyền kỳ gì rồi, game phong thần gì biết hết trơn. Nào có gì vậy mà bác sĩ, có gì bác sĩ, có bác sĩ học thi nổi vô á là bác sĩ Phạm Ngọc Thạch thôi 24 điểm, bác sĩ y khoa của trường đại học y dược thành phố thôi 26 điểm. Đó, có nguồn lực đó chưa? Có nguồn lực đó hay nói chuyện? Không có nói chuyện, không nguồn lực đâu, nói bác sĩ thì đuổi ra khỏi trường. Nào không có chuyện đó. Thi đậu nổi này không bác sĩ? Tối ngày trong trong game không bác sĩ gì? Rồi muốn giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà, tối ngày coi phim không giảng sanh gì? Nào nghe chưa? Bây giờ muốn đắc sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, không có biết miếng thiền định nào. À, không ngồi được nửa tiếng hồ, ngồi chút than đau lưng. À, không có gì tụng kinh chút than mỏi miệng. À, đi chùa chút mỏi chân. Thấy chưa? Rồi nghe pháp hồi buồn ngủ. Vậy nguồn lực không có, muốn trở thành thánh thành Phật sao được? Do đó mình nỗ lực để chuyển hóa cái nguồn lực của mình cho nó tương đương với cái mục tiêu mình đặt ra. Đó, có gì? Do đó mà tu không phải là mong cầu để có được mục tiêu đó. Cái mục tiêu đó là chỉ mình đặt ra, còn cái mà mình nỗ lực này để đạt được mục tiêu đó mới là cái quan trọng, là cái tu đó. Đó, quý vị, nếu mà mình không hiểu cái chỗ này đó, mình tu cứ đặt mục tiêu ra trên trời dưới đất gì không mà nguồn lực không có vậy chứ á. Muốn làm tổng thống mà học chưa hết lớp 1 sao tổng thống? Phải không quý vị? Trời, có nhiều người á, có chú đó, chú mới ra trường đi xuống dạy phần mềm á, ở một trường đại học kinh tế, ông ra trường. Đó là thầy, năm nói thật với thầy, 5 năm sau con làm tổng giám đốc cho thầy coi. Mô Phật. Mơ giữa ban ngày có tiền không, có kinh nghiệm không, có việc làm chưa, chưa vô làm được việc làm nữa, không có đồng bạc vốn nữa, chưa có việc làm nữa. Muốn làm tổng giám đốc á, thứ nhất á là mình cũng phải có vốn mở ra, mình tự mình làm giám đốc. Thứ hai nữa, mình phải có kiến thức, người ta cần để ta mướn mình làm tổng giám đốc. Bây giờ việc làm xin còn chết lên chết xuống làm tổng giám đốc, nói gì bị mơ đó. Ổng tính ổng có cái bằng là ổng làm được tổng giám đốc, đừng nói vậy, không được đâu. Có gì mà cái người ta cần, tổng giám đốc cần cái gì? Ông tổng giám đốc cần cái gì? Cần trình độ ngoại ngữ nè, cần về là kiến thức lãnh đạo nè. Ông học qua cái khóa lãnh đạo chưa, tức là leadership chưa, học qua chưa? Ông học về quản trị kinh doanh chưa? Ông hiểu quản trị kinh doanh không làm tổng giám đốc? Ông còn quản trị nhân sự ông học chưa? Quản trị chiến lược ông học chưa? Chưa học gì chưa rồi làm tổng giám đốc, đó gọi là tào lao á. Cái đưa ra mục tiêu mà nguồn lực không có gì chứ, Đưa ra mục tiêu. Có cái chú đó nói, thầy nói thiệt đó, con nghèo, con hận dữ lắm, đi đâu á người ta không khi dễ con chừng á, cái người khác á phải không, đi đâu người ta cũng được kính trọng chừng, con đi đâu người ta không khi dễ chứ. Như vậy ông này ông đặt ra mục tiêu là ông được ta kính trọng nè, phải không? Vậy thì mới hỏi lại, anh có tiền không, anh đẹp trai không, diễn viên điện ảnh không, anh có thế lực không, có ba mẹ, có anh em chú bác gì làm quan không, rồi gia đình có thừa kế gì không, dân dân, rồi học có trình độ tiến sĩ thạc sĩ gì không. Là không, không có tiền ta giờ ta trọng tiền, ai có tiền cái đi tới làm ta trọng, mà dây mang cái bạc kè nói vậy bà ta nghe rần rần à, rồi có trình độ làm ta trọng, mà giàu có người ta trọng, có quyền lực ta trọng, không có gì hết trơn mà đưa ra mục tiêu làm ta kính trọng mình, làm sao được. Đâu, vậy thì mình phải có một trong những cái đó hoặc là nhiều cái trong những cái đó, thì lúc đó đi tới ta mới kính trọng. Ít gì phải có bằng tiến sĩ đi ra, thạc sĩ đi ra ngoài mới nói chuyện người ta, ta mới kính trọng mình về mặt học vấn. Đâu thì có tiền ta kính trọng về mình ra về mặt của cải, có sắc đẹp ta kính trọng về mặt thân tướng. Đâu có gì, có quyền lực ta kính trọng về mặt quyền lực. Đâu có gì, không có gì trơn mà đâu ta kính trọng. Đâu có gì, cái đó là mơ hả, làm sao kính trọng được. Do đó mình tu tập cũng vậy, quý vị, mình đưa ra mục tiêu mình hướng tới thì mình phải tương đương cái tâm thức đó, do đó mình phải nỗ lực hàng ngày, đó là mình tu đó. Nên mình tu chứ không phải là mong cầu, ở đây ý nói vậy nha, chứ không phải nói là mình không có mong vãng sanh hay là mình không có mong niết bàn hay là mong làm thánh, không phải. Nhưng mà mình mong cầu cái đó, tức là đưa ra cái mục tiêu đó thì mình phải chuyển hóa cái tâm mình, nỗ lực cho nó tương đương với cái mục tiêu đó thì mình mới là gọi là đắc. Chứng đắc là cái tâm là chỗ này nè. Rồi quý vị, nếu không thôi mình lạc vào mê tín và mơ mộng ảo quyền. Có nghĩa là mình bị như khoa học viễn tưởng chứ đó. Rồi chéo chân ngồi kiết già không được nữa, đòi chứng sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Quý vị, tối ngày làm biếng không mà còn cãi lộn đần đần mà dành ăn với em. Mà sao chứng quả nổi. Quý vị còn buồn má mình, má mình nói một câu còn giận, giận tới giận lui. Thánh đâu có que quẩy kiểu đó. Quý vị, mình phải triệt tiêu cho bằng được những cái tâm đó đó mới trở thành thánh được. Cái điều thứ hai á là cái người xưa đó quý vị, ta tu á là người ta không có suy nghĩ sâu xa, cái gì ta sống với cái hiện tại, tại vì tâm thức á nó khởi lên từ trong những cái hiện tại một. Đức Phật dạy là đi biết mình đi, đứng biết mình đứng, nằm biết mình nằm, ngồi biết mình ngồi. Quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến. Tương lai chưa đến bắt đầu lo tương lai làm gì, ngày mai nó chưa đến mà. Lo đây là lo lắng chứ không phải là mình lo xa. Cái lo xa với cái lo lắng nó khác nhau. Có nhiều người nó tu không lo vậy, mai mày mai khỏi cần nấu cơm cho con ăn, khỏi cần gạo hả? Nói bậy đó. Lo gạo không phải là lo lắng, mà lo gạo là lo xa. Có gì còn lo lắng là gì? Mình lo lắng. Lo lắng là tâm mình bồn chồn, mình sợ hãi ngày mai không được cái này, ngày mốt không được cái kia. Dần dần chưa tới sao biết được chứ không được ở đây. Có gì? Nên chúng ta lo xa thì là được, nhưng mà lo lắng thì không. Con nhà Phật không có lo lắng, lo xa là được. Lo càng xa càng tốt. Nếu gì lo sống kiếp này lo tới kiếp sau rồi. Nếu có gì lo kiếp sau sánh đâu, làm gì bắt đầu mình thủ. Nói chưa? Lo xa được, đừng lo lắng. Có nhiều người á, người ta không hiểu cái chỗ lo xa lo lắng, là ta nhập lại hai đó làm một. Tu có quyền lo xa, nhưng mà đừng bao giờ lo lắng sợ hãi. Lo lắng tức là sợ hãi đó. Nên Đức Phật Di Lặc, tức là Bồ Tát Di Lặc, ngày thường hay nói là hà tất phải kinh tâm. Có nghĩa là không có gì phải sợ hãi, chứ không có gì phải lo lắng vậy. Trong cuộc sống này, lo chết nó có chết không? Lo già nó có già không? Lo bệnh nó có bệnh không? Nếu mà lo bệnh nó vẫn bệnh, lo già nó vẫn già, lo chết nó vẫn chết, lo làm gì cho nó tổn nguyên thần, cho nó tổn tâm đức của mình, tâm khí của mình. Không có gì, lo định làm gì tới đâu hay tới đó. Con nhà Phật sống như hiện tại, hít thở ra vô nè. Nên đạo Phật không phải là để mong cầu ngày mai ngày mốt gì đâu quý vị, mà đạo Phật là trong hiện tại đó, trong hít hơi thở hiện tại đó. Đâu có gì, lật lại những trang sử Phật, Đức Phật dạy người ta sống trong hiện tại, an vui trong hiện tại liền. Một câu niệm Phật, bình an trong câu niệm Phật, để chúng ta xả bỏ bình an trong cái xả bỏ. Chúng ta trì chú bình an trong trì chú, chúng ta tụng kinh bình an trong tụng kinh. Tất cả tâm mình được lắng động, tâm mình được bình an tất cả mọi lúc mọi nơi. Có gì, quá khứ á nó qua rồi, đừng sầu thương bán giận. Nó trời ơi, tiếc dễ sợ, nhà bán có hồ bơi tiếc dễ sợ. Quý vị, bán rồi tiếc nó cũng vậy à. Quý vị chết thành cô hồn á, rồi ngày mai lo ngày mai không có nhà ở. Bữa nay nè, đâu quý vị là mình sống à, cho tốt đẹp ở trong gia đình đi, rồi ngày mai lo ngày mai con cái nó gả hết không biết ở với ai, à, dần dần cái đó không phải là lo xa đâu, không có gì mà đó mình lo lắng sợ hãi đó. À, quý vị còn mình lo xa mình thủ đi, thủ tiền mướn người ta có ở đâu, bây giờ công ty nuôi già nuôi bệnh thiếu gì có tiền thôi thủ đi. À, quý vị có nhiều người có con cũng đâu nuôi đâu, mười mấy đứa con không người nào nuôi chiên kìa. Quý vị không phải là có con mà nó nuôi, mà chúng ta có nuôi hay không á là do nhân quả với nhau mà thôi. À, quý vị nên nó không phải là có con nhiều mà nó nuôi đâu. À, mà chúng ta có phước thì nó mới nuôi, còn không có phước nó không có nuôi. Do đó thủ tiền cho nó chắc ăn. À, muốn thủ tiền phải thủ phước trước. À, thủ phước trước thủ tiền, thủ tiền mai mốt có tiền mướn người ta nuôi, không đâu có sao đâu quý vị. Nhưng mà người ta lo xa nữa quý vị, ta tham thiền nhập định, tới bệnh tới hoạn gì đó chéo chân ngồi kiết già nhập cái đi luôn, như mấy vị thiền sư trong hang đá gì đó. À, bắt đầu tập tham thiền nhập định đi, bắt đầu già cả ốm yếu quá rồi đầu nhập định luôn, khỏi sức vậy đi luôn cái một cái rét luôn à. Đó, đó lo xa nhiều nữa đó quý vị, nên nó quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến. Hãy chúng ta sống an ổn trong giây phút hiện tại, có nghĩa là gì? Những người xung quanh mình hết lòng yêu thương, những người xung quanh mình hết lòng giúp đỡ. Tâm thức của mình á, chúng ta đang sống nè, chúng ta hãy chăm sóc cho cái thân của mình, chăm sóc cho cái tâm của mình. Hiện tại nè, nó đang quằn quại đau thương không xả bỏ, cứ lo ngày mai. Đấy không có gì, hiện tại tâm mình đang sầu đang buồn nè, thì cho nó hết buồn hết sầu đi, lo ngày mai làm gì. À, hiện tại thân mình ốm yếu bệnh hoạn, lo chỉ bệnh đi, lo ngày mai làm gì. À, vân vân, có nghĩa là chúng ta lo xa thì được, nhưng mà đừng có lo lắng sợ hãi, tại vì sợ hãi cũng không có thoát được khỏi đâu. Con quỷ vô thường nó đến rồi thì không bao giờ sợ hãi là một cái phương thuốc để cứu đâu. Đâu quý vị, trầm tĩnh mới là phương thuốc, an nhiên tự tại mới là phương thuốc, tu tập mới là phương thuốc, tâm Phật mới là phương thuốc. Còn sợ hãi gì đi nữa quý vị, chúng ta cũng không cứu được nó đâu. Do đó không thèm sợ bệnh, cũng không thèm sợ chết. À, quý vị, tuổi tác chồng chất cũng không thèm sợ già. À, sợ già nó cũng già, có nhiều người sợ già trời nó căng da mặt đồ lên. Mấy năm Tết trước đi lỡ giếng chùa Tết bịt mặt, nó giếng chùa bịt mặt làm gì, là con mở cái mặt ra thầy đừng có la con nha. Không la gì Tết la gì cái gì, mở mặt ra thấy hai đường như cái quai nên là té xe đâu chứ không có, con căng da mặt thôi. Năm nay thí chủ nhiêu sưng rồi. Dạ năm nay con 64. Là 64 có căng cách mấy nó cũng dùng hà thí chủ ơi. Tại cái da nó đã dùng rồi mà 64 căng cách mấy nó cũng dùng mà. Thấy không? Rồi căng đau lắm chứ giỡn đâu, gạch cái mặt mình dài xuống đây nè, lấy thịt ra xong léo lấy gì nó léo lại nó căng lại. Dạ quý vị. Rồi mà nhìn vô quý vị, nó căng được cái mặt này nó thẳng thiệt, từ đây đây nó thẳng nhưng mà trán từ đây này nó dùng. Mà con mắt nó đây này nó dùng. Mà bởi vậy căng được bao nhiêu đây, nó có giỏi giỏi căng hết đi. Đó quý vị, căng từ đây tới đây nó thẳng thôi, còn từ đây đây nó dùng, rồi đây nó dùng đùng, nhất là dưới hai mắt nó đùng hai bên. À, nó đen thui rồi bởi vậy người ta nói là không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ mà sửa hoài nó không đẹp. Trời xanh sao để vậy cho nó chắc ăn đi, không già nó phải dùng thôi chứ làm sao vậy, có căng cách mấy nữa tới ngày dùng nó cũng dùng à. Không có thì nó cũng mai mốt đưa vô lò thiêu nó cũng tiêu à. À, mới thấy không, nên dành thời gian người ta tu tập. Nói vậy không có nghĩa là mình không có nói là mình không có làm đẹp đó quý vị, nhưng mà làm đẹp không phải là cái mục tiêu đó quý vị, tu tập mới là mục tiêu, còn làm đẹp á chẳng qua là đối phó thôi. Quý vị đối phó với cái già, đối phó với ông chồng rồi dân dân đó quý vị, làm đẹp cho ông chồng về ông ngắm đó quý vị, nên á này rồi đối phó với cái già, già làm đẹp cho nó bớt già đi, ai cũng sợ mình già chứ. Ở dân dân thì cái đó cũng không phải là cái xấu, nhưng mà không phải là mục tiêu. Có nhiều người lấy đó là mục tiêu tối ngày, chỉ có nhiều đó quý vị không, lấy đó làm mục tiêu. Có nhiều người á quý vị hy sinh cho tình yêu tối ngày, chỉ có tình yêu thôi à. Rồi có người hy sinh cho tiền bạc tối ngày kiếm tiền không à. À có ngày có người hy sinh cho quyền lực tối ngày á là muốn làm quan vậy không à quý vị. Nhưng mà cái đó không phải là cái mục tiêu của đời người. Mục tiêu của đời người là chuyển hóa tâm mình á, để về với tâm thánh á, cái đó mới là mục tiêu. Tại vì cái đó mới là cái sự tiến hóa là mãi mãi. Còn tất cả vô thường thì nó chẳng qua là hiện tượng mà thôi, nó không phải là mãi mãi. Nó có giới hạn của nó. Nên mục tiêu mình đưa ra, nhằm khi mình đưa ra bị sai á. À, mục tiêu đưa ra phải đưa ra mục tiêu, phải mục tiêu làm thánh, chứ không phải là đưa ra mục tiêu á, là mình phải được nhà sự nghiệp giàu sang phú quý hay là được cái gì đó. Thường thường mình đưa ra những mục tiêu đó, nhưng mục tiêu làm thánh, mà muốn đưa ra mục tiêu làm thánh thì phải sửa tâm. Như vậy thì phải nỗ lực tu để mà cho cái tâm mình nó chuyển hóa, thì cái đó mới là cái gốc của vấn đề. Nên ngày xưa đó quý vị, ta tu á, người ta ăn nhưng tự tại lắm, vì đi từng trong bước chân một trong chánh niệm, đi từng bước chân một trong chánh niệm, an trú trong hiện tại. Ông kinh ghi rõ ràng vậy luôn, an trú trong hiện tại. An trú trong hiện tại là gì? Là an trú trong từng sát na của tâm thức, an trú trong từng bước chân đi, an trú trong từng giây chúng ta ngồi. Người ta an trú ở trong đó. An trú có nghĩa là bình an, và trú là cư ngụ, cư ngụ trong sự bình an đó, trong từng sát na sanh diệt của giây phút ở trong tâm của mình. Nên người ta chánh niệm, chánh niệm là luôn luôn lúc nào quán sát chính tâm mình, để cho tâm mình không khởi niệm, gọi là chánh niệm. Bây giờ như đi, biết cái tâm mình đang đi là tâm gì, đứng biết tâm mình đang đứng là tâm gì, để chi, để kiểm soát nó chứ gì. Không biết sao kiểm soát. À, không có gì, quý vị thấy cầm cây control không, cái control, cái cây mà điều khiển từ xa đó, người ta điều khiển tivi. Bây giờ mình điều khiển cái tâm mình đó, mình điều khiển tâm mình, mà muốn điều khiển tâm mình thì mình phải biết cái tâm mình là tâm gì. Nên á, cái người nào mà tu cao cấp chừng nào đó là ta biết cái tâm họ sanh ra trong từng sát na một để kiểm soát chính cái tâm đó, chứ không phải là biết cái tâm của người khác, không biết cái tướng người khác bên ngoài đâu. Nên những người tu mà gọi là cao thủ á nha, họ rất là tĩnh lặng, họ quán sát chính cái tâm, cái miệng và cái thân của họ, mà họ điều chỉnh á, điều chỉnh cái thân của mình á thì gọi là quay nghi và tế hạnh. Điều chuyện chỉnh cái miệng mình á là nói những lời ái ngữ, và điều chỉnh cái tâm á là đi đến cái chánh niệm. Nào có gì an trú trong chánh niệm, trong tâm. Nhưng mà cái tâm á là cái gốc. Nên mỗi khi mà ai làm cho mình buồn mình giận đó, thì cái người tu tập thật sự đó, họ không có để ý tới người mà làm cho mình buồn mình giận đâu, mà họ sẽ quan sát lúc mình, người ta gây cho mình buồn giận, cái tâm gì nó khởi lên. Cái tâm buồn, buồn nó làm sao, giận nó làm sao, mặt mày nó làm sao, cái tâm giận nó nhe nanh tới cỡ nào, cái tâm buồn của nó tóc tai rủ rượi như lý mặt sầu ra làm sao. Không có nhìn ra thấy chứ à. Nên ta nhìn thấy ta kiểm soát được liền. Ta kiểm soát được tâm mình bằng nhiều cái pháp khác nhau. Tu thiền lấy thiền kiểm soát, tu tịnh lấy tịnh kiểm soát, tu mật lấy mật kiểm soát. Và bây giờ ví dụ như á, cái tâm tham mình nổi lên, ta tu mật tông á, có gì ở mình đi ba mình hồi, mình đi ba mình hồi, mình đi ba mình hồi, mình đi ba mình hồi, mình đi ba mình hồi, mình đi ba mình hồi, mình đi ba mình hồi, tâm lặng xuống. À, nhưng mà nếu người ta tu tịnh á, cái tâm mình là tâm sân mình khởi lên á, người ta A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nhìn thấy cái tâm của mình á, niệm cho nó tan, niệm cho tan, niệm niệm Phật cho tan, tâm không phải tâm Phật là cái tâm vô thường. Chính là những cái tâm phiền não đó, người ta dùng câu niệm Phật, người ta tu tỉnh. Coi như tu mật lấy câu chú, thích câu chú nào lấy câu chú đó. Nào quý vị, chứ không phải là mình chỉ có sử dụng cái câu chú á, lục tự đại minh chân ngôn ổn mình đi bắt mấy hồn. Nào quý vị, có thể người ta dùng câu chú khác. Nào quý vị là dùng cái chú chuẩn đề cũng được, dùng chú đại bi cũng được, dùng tất cả các cái câu chú khác đều được hết trơn á. Hoặc là an si lâm am bù lâm, an si lâm am bù lâm gì cũng được, miễn sao là ông ta dùng câu chú. Nhưng mà mình phải hiểu trong câu chú đó để chuyển hóa chính tâm thức của mình. Cái điều thứ ba là cái người xưa người ta tu tập, ta luôn luôn lúc nào cũng giữ tâm thiện chứ không có gì. Tâm thiền như là vàng, như là ngọc chứ đó. Tại vì chính cái tâm thiền là qua cửa thánh, cửa thánh phải qua cái tâm thiền. Tại vì cửa tu tập là cửa tâm, mà cửa thánh thì quả qua cái tâm thiền. Cái tâm thiền là tâm gì? Tâm thiền á, nhà Phật gọi là thiền na, là sự tĩnh lặng của tâm thức. Sự tĩnh lặng là gì? Sự tĩnh lặng như pháp là tâm thiền đó. Tĩnh lặng phải là không nhúc nhích, mà cái tâm không nhúc nhích. Tĩnh lặng là cái tâm không nhúc nhích, chứ không phải cái tướng không nhúc nhích. Đó, sự tĩnh lặng á, chứ không phải là tĩnh lặng là mình cột ở đây nè, tĩnh lặng à, bỏ vô lu để nắp lại luôn. Đó, quý vị mau thành Phật. Đó, không phải vậy. Tĩnh lặng là tâm không nhúc nhích trước hoàn cảnh. Ai chửi chửi là tâm không nhúc nhích. Ai chê, chê tâm không nhúng nhích. Ai khen, khen tâm không nhúng nhích. Thiền. Làm được không? Không làm được, có phương pháp thiền. À, quý vị, có phương pháp thiền. Đọc bài đi, lên á. Phương pháp thiền là gì? À, tức là ta dùng cái phương pháp luận của thiền. Từ phương pháp luận của thiền đó, ta dùng pháp thực hành của thiền. À, thiền quán, thiền chỉ quán. Rồi á, là nếu chúng ta trì chú á, thì dùng câu chú á, để đạt được tâm thiền. Ở đây chúng ta thiền tâm, tức là tâm tĩnh lặng, tâm bất động. Có thể ta dùng câu niệm Phật để bất động tâm, có thể ta dùng mạng Đà La để bất động tâm, có thể chúng ta dùng thiền chỉ, thiền chỉ quán để bất động tâm. Chính cái cửa đó là cửa vào đạo, là cửa thiền. Nên tu mà phiền não, chửi lộn, ngồi giận hờn, ngồi chọt và chích người, tâm ác, tâm độc đó, tâm động đó là không có không thành được. Không có gì, không có thành được. Tâm đó tâm không thành, tâm đó tâm chúng sanh. Nên cỡ nào cỡ phải giữ tâm thiền. Lúc nào mình không có tâm thiền là mình biết đó, là mình tu không trở về với thời Phật được đó. Thời Phật đó là tu tâm thiền. Một vị tỳ kheo sáng ngồi thiền chưa đi, đi thiền. Rồi là lúc ăn ta cũng thiền, rồi lúc đứng ta cũng thiền, lúc nằm ta cũng thiền, lúc ngồi ta cũng thiền. Nhưng ta tọa thiền nhiều nhất. Tại vì cái tọa thiền là dễ chuyển hóa thân và tâm nhất. Nên đó là ta dùng tọa thiền nhiều nhất. Chứ đi đó, là ta hành thiền. Đứng ta trụ thiền, nằm ta ngọa thiền, ngồi ta tọa thiền. À, quý vị, lúc nào ta cũng dính cái chữ thiền hết. Nên cái cửa chùa là cửa thiền môn. Vậy thấy không? Vô cửa chùa là vô cửa thiền môn, mà vô chùa chửi lộn chóng. Môn thiền đâu đây? À, quý vị, chùa ta gọi là cửa thiền môn, là cửa thiền. Vô đó phải tâm thiền thì mới gọi là cái người đi chùa. À, quý vị, còn cái người đi chùa để tu tập là đi vô cảnh thiền môn. Còn người viếng chùa là nó khác, với người đi chùa là nó khác. Đi chùa là đi tu ở trong chùa, còn người viếng chùa là để cho biết cái cảnh chùa đó chứ không có tu. À, như vậy người đã viếng chùa, như vậy thì mình đi tu đừng có chuyển tu thành viếng. Chuyển tu thành viếng là đi lợi viếng chùa cho biết cái cảnh chùa ta, không tu hành gì chân á. Vô phá người ta không, mà vô đó rồi ngồi rồi chọt rồi chích rồi nói chuyện thế gian. À, rồi là chụm năm chụm ba, nói xấu ông thầy này, nói xấu bà cô kia. À, dân dân rồi lôi kéo qua đạo tràng này, lôi kéo đạo tràng kia, rồi xù xù xì xì. À, thôi à, mấy tâm đó biết nào chứng biết nào đắc. À, không có gì, không có chứng đắc đâu. À, ở đây á, mình nói chân tình thôi chứ không phải mình nói ai đúng ai sai gì chỗ này hết trơn á. À, có gì khi mà mình nhìn về mình thấy đó, hồi vào thời Phật tu người ta giữ cái tâm thiền cho lắm, tĩnh tĩnh lặng lặng, vắng lặng vắng bặt. À, có gì vắng bặt thế như hư không luôn. Ta tu vậy đó, tâm không không phải là không có tâm. Tâm không là tâm vắng bặt những cái phiền não, nên gọi là tâm không. Chứ không phải tâm không là không có cái tâm. Đó, quý vị, không có tâm là vô tâm, nó khác. Đó, vô tâm là nó khác. Vô tâm ta lợi, ta xin tiền hoặc ta khổ gì đó, mình nhìn vô mình chơi chơi như tượng đá. Đó, chơi chơi như tướng của Từ Hải vậy. Đó, là sao được. Đó, không có gì. Cái đó gọi là trúng hàng băng trưởng rồi. Đó, không có gì. Nên là tâm vô tâm luôn, không phải thiền. Đó, không có gì. Thiền là tâm vắng bặt, vắng bặt những phiền não, không vui buồn hờn giận ghét ghen. Nó vắng bặt phía bên trong là nhờ cái nội lực công phu ở phía bên trong á, nó mới có được. À, chứ không phải là gồng mình mà có. Nhờ nội lực, ngồi nhờ nội lực tu tập phía bên trong mới có, chứ không phải là gồng lên mà có. Nên cái tâm thiền là cực kỳ quan trọng đó. Người tu tập chưa có tâm thiền tập đi quý vị, sớm ngày đêm phải tịnh tọa tham thiền mới có thể đắc thân thành Phật được. Tịnh tọa tham thiền tập đi, chéo chân ngồi kiết già đi, hít mũi thở miệng mới đầu quán sổ tức trước đi. Hít mũi thở miệng à, quý vị, nửa tiếng hồ ngày hai lần đi, rồi lên tiếng hồ ngày hai lần, hai tiếng hồ ngày hai lần, hai tiếng hồ ngồi là ba lần. À, quý vị, hồi thời Đức Phật nó thiệt, anh nói một cái quý vị mà không lại dài nữa thôi, già lớn tuổi, mấy cô già già lớn tuổi ngồi ngày ba thời, thời hai tiếng trở lên trong đó. Đó, quý vị, chứ không phải như mình đó, là tu một chút xíu vỗ lưng đau đau bắt karaoke lên hát đâu. Không có đó đâu. Không có gì. Nên bây giờ mình tu ít đắc là chỗ đó. Cái sự nỗ lực của mình ít quá, sự nỗ lực mình ít quá, mà mình chạy theo cái vọng cảnh phía bên ngoài quá nhiều, mê sắc son rọi rửa bên ngoài thì ra tâm đạo phải phai. Không có gì. Nên nó bỏ bên ngoài bớt đi, vô nội trong, phía tâm phía bên trong. Nhưng mà mình sợ mình tu nội tâm phía bên trong ta không biết, ta không biết mình tu, nên mình muốn người ta biết mình tu. Nên người ta biết mình tu, bắt đầu mình tạo ra sắc tướng ở phía bên ngoài. Cái đó là dối mình đó, đó là mình tập dối mình đó. rồi mình tu dữ lắm, ai nhà đâu trong bụng mình không có tu gì chứ. Thấy chưa? Nên đó mình tập làm cái hình thức ở phía bên ngoài. Tại vì sao? Tại vì mình không sửa được bên trong nên mình làm bên ngoài cho người ta thấy. À, có gì? Nên cái đó là không phải là tu gốc về với Đức Phật. Cái điều thứ tư á là không từ nan việc làm phước lành đâu. Ngày xưa vào thời Đức Phật có gì ta làm phước lành tranh thủ trong từng cái cơ hội một. Nên tranh thủ từng cơ hội một ta làm phước lành. Bây giờ ví dụ nè ha, bạn bè đi tu tập thấy không, có chỗ đó ngồi ngon mình tranh thủ mình nhường cho người ta liền lấy phước liền. À, có thể chưa, vô chùa thấy cái rác cái lọt cái là lụm lên lấy phước liền, gặp Phật là cúi lại dài xuống lấy phước liền. Thấy chưa? À, rồi cần giúp đỡ ai cần cái là mình giúp liền. Thấy cục đá giữa đường thắng xe két vô mà phải khóa lại nha, lụm cục đá thảy vô chứ không thôi hồi mất xe. À, cái nào là mình khóa xe lại lụm cục đá vô cái mở khóa đi tiếp. Đó là tên là tranh thủ từng chút phước lành một, không có gì. Còn mình về nhà mình tụng kinh mình hồi hướng tất cả pháp giới chúng sanh á. Nên vào thời Phật á người ta không từ nan làm phước lành đâu, có gì. Cõi ta bà này cõi làm phước được mà ta không làm, mà cõi trời cõi không làm phước được mà ta phát tâm ta làm phước dữ lắm. Ở trên trời người ta có phước ta mới về cõi trời, người ta muốn trụ lại cõi trời đó, có gì, người ta muốn cố gắng làm phước. Nên ta đi tất cả các cái châu thiên hạ ta làm phước. Với cõi trời không ai xin chứ, người ta có thần thông người ta biến cái gì cũng được chứ á. Rồi trên cõi trời mà cái hộp kim cương ba lớn đi năn nỉ ta cho người ta không lấy nè. À có gì, thế một cái hộp kim cương 105 ly mà người ta không lấy nè. À, như vậy á, nhưng mà ở dưới thế gian này quý vị, người ta cần mà mình không cho. Ở dưới thế gian này ta cần nhiều lắm, ta cần tinh thần, ta cần vật chất, ta cần lời an ủi, cần lời sẻ chia, ta cần tâm từ bi thương yêu, giúp đỡ quý vị. Mà mình á là lại là có điều kiện giúp mình không giúp, mà trên cõi trời người ta đi khắp các châu thiên hạ, Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngu Quá Châu, Bắc Cu Lô Châu, Nam Thiện Bộ Châu, người ta đi giúp đỡ người khác, để chi ta đi cúng dường mười phương chư Phật, bay xa lắm. Ở trên trời ta đằng dân ta bay. Ta bay đi qua phương Bắc, đi qua phương Nam, qua phương Đông, phương Tây, ta cúng dường mười phương chư Phật. Ở cõi Tây Phương Cực Lạc sáng ra ta cũng là bay ra tất cả các nơi ta cúng dường mười phương chư Phật, có gì mà ở ta bà mà không chịu cúng. Ở ta bà này nó có bàn thờ Phật, có chùa chiền mình không chịu cúng, mà trong khi đó Tây Phương ta đi cúng, ở cõi trời ta đi cúng, ta kiếm phước, ta phước ở đó ta kiếm phước, có cái gì ta đừng có tận phước, đừng có tổn phước. Còn mình đây là xài không à, muốn xài cho tổn phước, không có tích phước. Tới ngày mà nó tổn phước rồi không còn miếng phước nào mới thấy cái cảnh nha. À, quý vị mới thấy cái cảnh hết phước tài lộc rồi đó, là tiền khô trái túi, là cầm cái nón lá đi với cây gậy. À, quý vị không? Còn hết phước sức khỏe rồi đó, quý vị nằm tối ngày nằm bệnh viện với uống thuốc không à. Còn mà hết phước thọ mạng đó là vô bình hương hòa đốt ở trong á. À, quý vị, còn hết phước sắc đẹp rồi đó, làm tướng nè, nó xấu nè, nó mau già nè, nó nhăn nheo nè, rồi á là nó tàn tạ nè, hết phước sắc đẹp đó quý vị, cái đó là phước không đó. Hết phước quyền lực, nói tao nghe, họ có quyền lực làm giám đốc á, sĩ chạy cời tới mà lên voi mà xuống chó cái một á, kêu năn nỉ nó không chịu làm. À, không có gì, cái đó là hết phước đó, không phải là hết tất cả các phước, nhưng mà hết cái phước gì thì nó tận cái phước đó. Hết phước thọ mạng sống ngày nữa cũng không được nó, không có gì. Hết phước sắc đẹp rồi tự nhiên á ăn trứng ngỗng vô nổi cục mặt thấy ghê liền. À, thấy chưa? Còn hết phước sức khỏe đó, tới bệnh này qua tới bệnh kia qua tới bệnh nọ. Có ông Phật tử, ông mới chết rồi, ông Tây Ninh á, ông làm việc chức cũng to lắm. À, có gì ông nói sao hồi trẻ tôi không có bệnh gì chứ giờ bệnh quá trời thầy, là hết phước rồi, con gì cũng ăn, còn là cắt cổ rắn ngâm rượu không á. À, sao thầy biết con cắt cổ rắn ngâm rượu, sao mình nói nó trúng bóc vậy, tự nhiên nói trúng hả? Tại thường thường mấy ổng làm việc mấy ổng hay bắt mấy rắn hổ cắt này, uống rượu cho nó sung sức. À, dần dần mình nói sao trúng luôn. À, nói chúng lắm ta, trời ơi sao thầy hay quá trời, bởi vì con cắt toàn là gắn, con ngâm cụ không, nhà con cụ gắn dài, đâu ai nói đâu, mình nói sao cái trên nó chúng bốc vậy đó. Đâu có gì, bắt đầu ông tính là mình có thần thông, ông tính là thầy có thần thông, thầy cứu con, thầy có thần thông thì cứu con, thần thông đâu mà thần thông. À, nói nó trúng đại chứ ai nói ai biết đâu. Mấy ông thường hay uống rượu gắn, ta nói chúng gắn là không vậy mà ông không tin, ông cứ tin có thần thông vậy nè, có gì. Rồi ông lại ông năn nỉ ông khóc lóc nhờ chị. À, có gì cũng chị luôn, ung thư giai đoạn chót rồi. À, ung thư giai đoạn chót rồi, sao mà chị mà chót mà giai đoạn 4 mà ông bà là 4 bờ lắc rồi. À, biết 4 bờ lắc không? À, bless đó, mà đọc bằng tiếng Việt bless là cộng á. Ví dụ như iPhone 7 plus, iPhone 6 plus, cái này là ung thư giai đoạn 4 plus. Bởi vì coi ba cái mà quảng cáo iPhone viết nhiễm nên bệnh là cũng ung thư giai đoạn 4, blood, nói chung là lắc cộng đi, blood. Nói chung có plus đúng là được. Như vậy thì nên là sao? Cuối cùng chị đâu có hết nổi gì bốn mà plus nữa, làm sao mà hết? Không có gì. Cái phước ổng đã tận rồi, cái phước mạng số đã tận rồi. Tại vì giết mạng người ta nhiều quá. Không có gì, ăn bò thứ bảy chủ nhật đó quý vị. Chủ nhật nào cũng làm con bò chứ. Bạn bè lại nè, nguyên vậy đó không có gì, nhậu con bò mà đâu phải làm bò lớn đâu, làm bò con. Nếu mà làm con bò lớn thời gian nó sống lại ít đó, thì mình nợ nó ít. Còn bò con nó sống tới 10 năm mà nó sống mới có 1 năm, mình nợ nó 9 năm. Con bò lớn á, thì nó sống được 5 năm, nó còn 5 năm, nợ nó 5 năm. Con bò già thì 9 năm, còn có 1 năm, nợ nó 1 năm. Còn con bò mới sanh nợ đúng 10 năm. Gọi là bò sữa. Nha, ai ăn heo sữa nợ nguyên cái mạng heo nha. Người ta chưa sống được ngày nào chưa. Nên khoái mạng con ăn thịt vịt lộn rồi đó nha. Nợ nó lớn hơn một con vịt cồ. Và vậy người ta chưa sống được ngày nào chứ nha. Như vậy thì chúng ta mới thấy là ông ăn cái kiểu đó không mà không nợ người ta sẽ được cái gì. Thôi cuối cùng phải tiêu. Nên ta không từ nan việc làm phước giúp đỡ ai gì, mình làm đi tạo phước đó quý vị. Chứ mai mốt lỡ về cõi trời với Tây Phương không có chỗ đâu tạo phước nha. Ở dưới thế gian này người ta cần nhiều dữ lắm, cần nhiều thứ lắm trên thế gian này. Đi từ thiện mới thấy mới biết đó quý vị. Bởi đó có cái người không biết nam nữ không biết nữa, gửi email đó: thầy ơi thầy, thầy làm từ thiện quá trời với thầy. Thầy làm từ thiện quá trời thầy. Mục đích chính của người tu là cái gì thầy biết không? Mục chính của người tu là tu chứ không phải làm từ thiện. Trời ơi, hùng hổ với mình chứ. Tôi làm từ thiện tôi đâu có làm gì ai đâu, sao ta hùng hổ dữ vậy? Mình đi làm từ thiện mình đâu có làm gì đâu, mình đâu có làm gì mà dính dáng tới gia đình của đó người đó đâu. Mình đâu có làm gì dính dáng với chồng con họ, gia đình họ hay dòng họ họ gì đâu có gì mà họ cũng gửi email lợi nạp mình được nữa. Tôi làm từ thiện có dính gì đâu. Thầy biết không? Mục đích chính người tu là gì? Mục đích người tu là tu thành Phật độ chúng sanh. Tối ngày làm từ thiện. Mô Phật. Mình nói đúng sai, ông nói đúng sai đây không quý vị. Nhưng mà sao người ta dễ nổi sân quá. Mình làm từ thiện có một mình như thế này nè, nếu tình cảm nha, thương thầy, nói thầy làm từ thiện nhưng mục đích chính là tu hành nên thầy cũng cố gắng thầy tu tập nha, làm thì làm. Vậy thì mình nể nang biết nhiều, còn đằng này nổi sân. Nghe không quý vị, nổi sân trong từ ngữ, dùng từ dao búa đó để nổi sân. Mục đích chính người tu là gì biết không? Mà tối ngày làm từ thiện, làm mô Phật, làm từ thiện cũng không cho anh. Mà mình làm từ thiện không có dính dáng gì gia đình của họ chứ mà sao họ cũng nổi sân với mình nghe không quý vị. Nhưng mà nếu mà họ thương mình á, chắc họ không có nói bằng cách đó. Mình nói khó lắm. Nên trên đời này thôi mình làm gì mình biết thôi. Còn bây giờ mà mình nghe người ta nói thì cũng rất là khó cho mình. Và cái cuối cùng đó quý vị, chúng ta sống trong cuộc sống á, là mình sống với tâm của người tu. Thường á, mình tu mà mình sống với tâm người đời. Tâm của người tu á, là luôn luôn lúc nào cũng nhớ mình tu. Tâm của người tu á là luôn luôn lúc nào cũng sống với tâm Phật. Tâm người tu á là luôn luôn lúc nào cũng thương yêu chúng sanh. Tâm người tu á luôn luôn lúc nào cũng rộng lượng tha thứ. Nên mình sống với tâm người tu. Cái người xưa người ta sống với tâm người tu mà không có gì. Người vào thời Đức Phật người ta sống tâm người tu lắm, gặp ai người ta cũng thương yêu, gặp ai người ta cũng giúp đỡ, gặp ai người ta là cũng hết lòng hết dạ chứ á. Nhưng mà nhầm khi á, mình tu mà mình quên mình sống tâm người đời. Nên mình ham cái này, mình muốn cái kia, rồi mình cư nữ với tâm mình chọt người nọ. Rồi đó là tất nhiên là mình giữ cái tâm đời đó. Nên chỉ cần là mình nhớ là mình sống với tâm của người tu tập. Sống tâm người tu tập á quý vị, thì là mình có tâm từ bi thương yêu, tâm giúp đỡ, sống với tâm Phật. Tâm của người tu tập là mình nhớ là tu. Rằng con hãy nhớ rằng tu, hạ mình nhận lỗi mặc dù là không. Lời nói sao phải hiệp trong hòa ngoại, không hơn người nên phải ép lòng. Đừng ham mến chuyện mênh mông, vừa no đủ ấm đều bồng mà chi. Hết rồi, hết giờ rồi. Nên mai mốt mà có làm từ thiện, có ai nói gì đi nữa quý vị, nó mô Phật, làm thì làm, tu thì tu, chứ có làm sao đâu quý vị. Nên ta nghĩ tu là không có làm từ thiện. Có cái người này đó quý vị cũng góp ý nữa, thầy tối ngày thì đi giảng không thời gian đâu thầy tu, nên là thôi còn khỏe đi giảng, mai mốt á lớn tuổi chút tu cũng có sao đâu. Quý vị, nên nó là tối ngày đi giảng không sao tu. Quý vị, mục đích của ông thầy tu đâu phải đi giảng, là mục đích người ta ta biết thôi, mình có tu được chưa nói người ta. Quý vị, không đi giảng sao ta biết gì để ta tu. Vân vân, thôi thì mỗi người đều có cái sứ mạng, mỗi người đều có cái thời gian có duyên với Phật pháp. Ví dụ như ai có duyên Phật pháp, người ta làm Phật pháp đi. Không có gì, ta đi giảng đỡ hơn đi đánh bài không? Ta đi giảng không đỡ hơn là ngồi đó uống trà chọt qua chọt lại không? Bàn chuyện thế sự mông lung. Không có gì, ngồi uống cà phê nát chiếu người ta. Vân vân, đi giảng đỡ hơn hả? Đi làm từ thiện không đỡ hơn đi siêu thị à? Quý vị, làm đời thiện không đỡ hơn là kêu lô tô à? Quý vị cứ nghĩ như vậy đi. Nên chúng ta làm từ thiện, chúng ta tu tập vân vân, hoặc là đi truyền đạo vân vân, hoặc đi làm phước, quý vị cứ làm đi. Ai nói gì nói, người ta nói là tại vì người ta làm không được, người ta ganh tị đó. Quý vị, ta ganh tị mình á, làm không được. Nhưng mà mình được ta ganh tị là mình hãnh diện đi. Có cái để ta ganh tị chứ sợ không có cái gì để ta ganh tị, phải không? Còn cái để người ta ganh tị là mình cũng còn ngon đó, không ai ganh tị với mình chứ, là mình không có cái gì để người ta ganh tị là rồi, đâu có làm được cái gì đó. Người ta ganh tị phải không? Còn mỗi khi người ta ganh tị mình là chứng tỏ mình có cái để người ta ganh tị đó quý vị. Nên mình giàu quá ta ganh tị mình cười là vì lý do tôi giàu quá ta ganh tị. Mình đẹp quá ta ganh tị không quý vị, mình là trời ơi vui quá tại vì lý do mình đẹp nằm ganh tị, chứ xấu quá ai ganh, phải không? Do đó mỗi khi ai ganh tị chọc chích gì mình đó quý vị, mình vui đi, là tại vì mình có cái để cho người ta ganh. Quý vị, đến lúc nào không còn cái nào để cho ta ganh đó, là lúc đó mình chưa có làm được cái gì, phải không? Nên thôi đó, nói cho vui vậy thôi. Ở trong đời sống mà mình làm mình biết, cố gắng ta tu tập đó quý vị. Tu không hơn không kém, không tốt không xấu. Chủ yếu là mình nỗ lực với bản thân mình thôi, còn người khác á, giúp đỡ người ta được thì giúp, cũng đừng có chỉ trích, hoặc là mình cũng đừng có hạ bệ người ta. Mà mình giúp được người ta cái gì mình giúp, còn không giúp được thôi. Quý vị, nên với cái tâm tu là chỗ đó, tâm tu tức là tâm của người con Phật á. Mình đem ra mình đối đãi với đời. Nếu đối đãi với đời với tâm người con Phật á, cuộc đời nó đẹp dữ lắm á quý vị. Còn mình đem cái tâm ma ra mình đãi với người ta thôi rồi, đãi ăn toàn là ma chướng, ăn trái cấm không. Như vậy thì chúng ta kết thúc cái buổi chia sẻ và buổi tối hôm nay. Chúc toàn thể quý vị Phật tử đạo tràng Quan Âm tu viện luôn luôn lúc nào cũng thân an, tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng vị bình an, kiết tường như ý, sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.